Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 577. Ai? Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể than bài. Đệ nhất cang, Quỷ Ảnh Thực Lục 2, phòng bán vé tại Hollywood như hỏa như đồ đổi mới chút thành tựu vốn phim. Kinh dị ghi lại, liền tính tại rút đi xem ảnh nhiệt chiều thời điểm. Quỷ Ảnh Thực Lục 2, như cũ vẫn duy trì mỗi ngày 100 vạn đô la đổi mới. Cái này đối với lớn bao nhiêu phiến tới nói cũng không phải cái gì chiến tích. Thậm chí tại một ít chút thành tựu vốn phim thương mại bên trong cũng không chút nào thu hút. Nhưng là tại phim kinh dị thị trường lại là kiên quyết vô cùng cao phòng bán vé điện ảnh. Quỷ Ảnh Thực Lục 1, danh tiếng hai mặt cực đoan phân đến thực nghiêm trọng. Người tốt nói bộ phim này khai sáng phim phóng sự khủng bố lưu trước sông. Đại thổi đặc biệt thổi. Người không tốt bắt trước nói xem bộ phim này quả thực ở lãng phí thời gian. Quỷ Ảnh Thực Lục 2, danh tiếng rõ ràng là kém bình so khen ngợi càng nhiều. Rất nhiều bình luận đều đem này bộ Quỷ Ảnh Thực Lục 2 cùng năm trước cái kia bộ Cái Này Nam Nhân Đến Từ Địa Cầu 2 tương liên hệ. Đều cảm thấy đây là một bộ thiếu gấm chắp vải thô sáng tác. Bất quá, Quỷ Ảnh Thực Lục 2 quảng cáo phương diện đầu nhập cũng không tiểu. Đồng thời Gambia công ty ở phía sau cũng nổi lên một ít thêm dầu vào lửa tác dụng. Tại Gambia công ty người phụ trách Alan trong mắt, hắn cảm thấy hơi chút cấp hoa tân, một chút chỗ tốt về sau. Phó đoàn đội sẽ đối với chính mình Gambia công ty càng thêm cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó nói thu mua thời điểm, liền sẽ càng thêm mà viên mãn thuận lợi. Hết thảy kế hoạch đều là tốt. Ngẫu nhiên cùng Phó nói chuyện phiếm thời điểm, đối phương cũng lộ ra cái kia một tia thực bức thiết muốn gia nhập Gambia cảm giác. Alan thực vừa lòng, nhưng là tại ngày mùng 9 tháng 4 giữa trưa, Alan trừng mắt to nhìn chính mình đoàn đội ngoài ý muốn nhận được một cái tin tức về sau. Hắn thân thể run lên. Người nói những tin tức kia đều là thật. Là thật, sáng hôm nay thời điểm một nhà văn phòng thám tử vô tình ở giữa tìm được. Tuy rằng người đại biểu pháp lý tạm thời là Ford, nhưng là phía sau màn đại cổ đông hoàn toàn là cái kia hoa hạ người. Nói cách khác, cái này pho chính là một cái hoàn toàn không nói nên lời con dối. Anthony ngồi tại Alan bên cạnh theo sau chỉ trong tài liệu nội dung. Do dự một chút, lại bổ sung một câu, cái kia hoa hạ người khống chế cai công ty 80% trở lên cổ phần. Cái gì? Làm Alan nhìn chằm chằm phía trên chi tiết cặn kẽ về sau hắn cảm giác mình cả người khí huyết. Đều cũng chiều. Phảng phất bị người hung hăng tát một bạt tai giống nhau. Này một sát kia gian, hắn cảm giác mình biến thành toàn bộ Gambia công ty chuyện cười lớn nhất. Hắn lại lần nữa nhìn xem kia một phần kỹ càng tỉ mỉ vô cùng tài liệu điều tra. Châm chọc cảm 10 phần. Tại Wilson tiên sinh trước mặt bảo đảm mình có thể thuận lợi thu mua Hoa Tân huynh đệ. Đem pho kéo đến chính mình kỳ hạ tới. Cùng pho đem rượu ngôn hoan, chuẩn bị hai ngày nữa thu mua chi tiết. Pho cái kia một bộ vẻ mặt tươi cười, một bộ sóng không vội chờ muốn gia nhập công ty mông ngựa hèn mọn bộ dáng. Hắn trong óc bên trong hiện ra từng màn rất kỳ quái hình ảnh. Cảm nhận được cái này từng bức họa về sau, Alan trái tim càng ngày càng khó chịu, hết thảy. Khó nói mẹ nó chính là một cái thiết kế tỉ mỉ tốt âm mưu. Lúc này, trong đầu của hắn bên trong xuất hiện cái ý niệm này. Theo sau, hắn đã nghĩ tới Lục Viễn. Lục Viễn từ bị cái gọi là Hollywood phong sát về sau. Hắn thế nhưng sốc không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Thậm chí không hề bất luận cái gì phản kháng liền ngoan ngoãn mà trở về Hoa Hạ. Cái này bản thân liền là không bình thường a. Lấy Lục Viễn tại quốc tế dương cầm giới bên trong mức độ nổi tiếng. Hắn nếu quả như thật suy nghĩ làm ầm ĩ, thật đúng là có thể làm ầm ĩ ra một mảnh phong bạo. Nhưng là, hắn hoàn toàn không có làm ầm ĩ, chẳng những không có, ngược lại trầm mặc rời đi. Phía trước, Alan lấy là Lục Viễn biết Hollywood nước sâu, biết Hollywood không phải mình nên lẫn vào địa phương, sau đó biết khó mà lui. Nhưng là hiện tại xem ra, nguyên lai, người này, hoàn toàn chính là cái loại này im lặng phát tài âm hiểm xảo trá tàn nhẫn người. Nguyên lai, hắn tại Hollywood có công ty của mình, chẳng những hoàn toàn không lo lắng bị phong giết, ngược lại như quỷ hút máu giống nhau dựa vào tín nhiệm của mình. Thế nhưng không biết xấu hổ hấp thu chính mình cho chỗ tốt. Hắn, giống chơi hầu giống nhau ở chơi chính mình. Hắn, hoàn toàn đem chính mình cấp lừa. Làm hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Đồng thời đem đầu lý tưởng thông về sau. Alan lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Không người nào nguyện ý làm ngốc tử. Càng là người thông minh liền càng không suy nghĩ làm ngốc tử. Alan tức giận đến lạnh run phát. Hắn suy nghĩ giống giận, suy nghĩ rít gào, suy nghĩ bùng nổ. Nhưng là, hắn chung quy vẫn là trầm mặc. Hắn đốt một điếu thuốc, cả người thoạt nhìn bình tĩnh dị thường. Chỉ là hắn đồng tử chi chung dần dần tràn ngập ra tơ máu lại bán đứng hắn biểu tình bình tĩnh. Anthony nhìn đè nén Alan. Hắn không khỏi cảm giác văn phòng nhiệt độ chung quanh lạnh mấy phần. Anthony, Alan, ngươi nói, ta muốn cái này hoa hạ người hết thảy tư liệu. Bao quát hắn xuất đạo đến tất cả mọi thứ ở hiện tại tư liệu. Hào, đại khái chừng 3 giờ. Anthony từ bên ngoài ôm vào tới một chồng tư liệu. Theo sau lo lắng mà nhìn sắc mặt âm tình bất định Alan liếc mắt một cái. Hắn xem qua tài liệu, Lục Viễn tư liệu cùng lý lịch. Alan, ta đi làm việc trước. Hào, làm Anthony rời phòng làm việc nửa giờ về sau. Alan xem xong cái kia một chồng tư liệu. Hắn trầm mặc, ngay sau đó hắn như cũ vẫn duy trì chính mình cái kia một bộ bình tĩnh thân sĩ phong độ biểu tình. Nhưng cả người lại đứng lên, đột nhiên điên cuồng mà đem tư liệu xé thành mảnh nhỏ. Cái này, ta không nhìn lầm sao? Má ơi, ta vốn dĩ lấy là Triều Dương giải trí báo, là nhị cầu tử liền đủ chấn kinh rồi. Nhưng là ta căn bản không nghĩ tới. Ngay cả nước Mỹ bên kia, Hoa Tân huynh đệ, đều là nhị cầu tử. Cái này, thiên ao, ngoạn tàu, nguyên lai Hollywood kia ra, Hoa Tân huynh đệ, thế nhưng là Lục Viễn công ty của mình. Thiên a. Nghiêu bước, nhị cầu tử thế nhưng đã sớm ở bố cục sao? Ngươi muội, ta phía trước nghe ta tại nước Mỹ bằng hữu nói một kiện sự. Đó chính là Gambia công ty ý đồ thu mua, Hoa Tân huynh đệ. Ta vốn dĩ lấy là thu mua khẳng định là chuyện ván đã đóng thuyền. Rốt cuộc Gambia công ty đều tại công khai trên mạng đẩy cái kia bộ, quỷ ảnh thực lục hay. Hơn nữa cũng tại khắp nơi mương nói hỗ trợ tuyên truyền, quỷ ảnh thực lục hay. Nhưng là ta căn vốn không thể tưởng được thế nhưng, này công ty sẽ là nhị cầu tử. Cho nên, nhị cầu tử đem nhân ra tài nguyên kẻ lừa đảo lại đây. Sau đó, kháo, như vậy nói, cái này Gambia công ty hoàn toàn biến thành oan đại đầu. Ha ha ha ha, thật đúng là... Ta ở nước ngoài một ít trang web thượng nhìn đến Gambia vài tên công nhân khí bất quá đang mắng. Hoa Tân huynh đệ là kẻ lừa đảo công ty. Ha ha ha ha, trách không được, trách không được, trách không được Lục Viễn sẽ cho giúp kia ra công ty viết quỷ ảnh thực lục hay. Trách không được, kẻ lừa đảo công ty. Chờ một chút, nhị cầu tử bất chính là dựa vào lừa làm giàu sao? Hắn bộ phim đầu tiên, còn không phải là từ hắn lão bà Vương Vĩ Tuyết nơi đó lừa dối 100 vạn sao? Ha ha ha, nói cho các ngươi một cái tin tức mới nhất. Phía trước ngầm, Hoa Tân huynh đệ, kỳ thật cùng Gambia Alan từng có giao dịch. Ý tứ là Hoa Tân huynh đệ, phong sát nhị cầu tử. Sau đó Gambia công ty cho nhất định duy trì. Hiện tại xem ra, hoàn toàn nhị cầu tử tự biên tự diễn phong sát cốt truyện a. Nhị cầu tử nghiêu bức a. Cái này, buồn bực hố người bản sự là thật lợi hại. Đúng rồi, nhị cầu tử đệ nhất bộ ra Hollywood tác phẩm kêu cái này nam nhân đến từ địa cầu, đi. Ta phía trước còn nghi hoặc Lục Viễn vì cái gì không tìm Hollywood những công ty khác hợp tác. Thậm chí vì cái gì không chịu làm mặt khác công ty lớn bán đứt. Còn lấy là nhị cầu tử điên rồi. Nguyên lai, nhị cầu tử cất giấu ý định này. Nhị cầu tử dã tâm. Thật sự, thực sâu. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hoa Hạ, khi tin tức kia bộc phát ra về sau, Hoa Hạ toàn bộ giới giải trí đều kinh hãi. Hoa Tân huynh đệ cũng không phải cái gì Hollywood công ty lớn. Trên thực tế, liền Hollywood nhị tuyến công ty giải trí cũng không tính là. Nhưng là, nó nếu là Lục Viễn công ty lời nói, như vậy hết thảy đều không giống. Cái này tin nóng không thể nghi ngờ là khiếp sợ. Mọi người từ cái này nam nhân đến từ địa cầu vừa mới bắt đầu tiến vào Hollywood thời điểm chạy. Qua tới phỏng đoán, bọn họ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước rất nhiều suy nghĩ không hiểu đồ vật vào giờ khắc này toàn bộ nghĩ thông suốt. Nguyên bản, Lục Viễn sở dĩ bất hòa Hollywood những công ty khác hợp tác nguyên nhân cũng không phải những công ty này ra giá quá thấp, cũng không phải mình đầu óc hỏng rồi, mà là cuối cùng đều tại là tiến vào Hollywood mà bố cục. Lại liên hệ hôm nay khác một bản tin, Triều Dương giải trí báo, chủ sử sau màn người là Lục Viễn. Về sau, toàn bộ giới giải trí mọi người lúc này mới ý thức được. Nguyên bản bất chi bất giác bên trong, Lục Viễn tại tất cả mọi người đều không lúc phản ứng lại. Đã lôi kéo ra một cái giải trí đế quốc non hình. Dã tâm của hắn, quả thực điên cuồng, khiếp sợ về sau, có người cảm khái, có người tán thưởng. Đương nhiên cũng có người mắng, mắng người mắng Lục Viễn tâm không trời cao, mệnh so giấy mỏng, mắng Lục Viễn không biết trời cao đất rộng, mắng 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây ngươi bây giờ nhìn lại hấp tấp. Nhưng chung quy có ngươi không dễ chịu thời điểm. Lục Tổng, phiền toái ngài có thể nói một chút Hollywood sự tình cùng gần nhất một ít sự kiện được giới báo. Chí quan tâm sao? Lục Tổng, thỉnh ngài cùng chúng ta trò chuyện hai câu. Những cái này đều là thật sao? Lục Tổng, ngài hào, xin hỏi ngài bước tiếp theo muốn đi làm cái gì? Muốn đi Hollywood phát triển sao? Hollywood tựa hồ đối ngươi không quá thân thiện a. Ngài hào, thỉnh ngài nói ngài hiện tại cảm thụ sao? Vì cái gì ta cảm giác ngươi không mấy vui vẻ? Ngoặc kép. Đếm không hết ký giả vây quanh Viễn Trình công ty, một mảnh đen kịt, liền tính bảo an lại cố gắng thế nào, đều có chút cố hết sức. Lục Viễn đi ra công ty, tại đối diện với mấy cái này ký giả giơ lên màn ảnh về sau thở dài một cái thật dài. Hắn nhìn xem bên này hơi có chút bầu trời âm u. Hắn cảm thấy vùng trời này liền cùng tâm tình của mình giống nhau. Thủy chung là mang theo tối tăm cùng bất đắc dĩ. Giờ khắc này, hắn chân thành mà nhìn những cái này ký giả. Sự tình đến mức này, ta không thừa nhận cũng không được những thứ này đều là thật sự. Ta vốn dĩ thiệt tình không nghĩ tới dạng này, nhưng là không giải thích được bị lộ ra. Cái này làm cho ta cảm giác rất khó chịu, đồng thời cũng cảm thấy tối tăm. Trên mạng sở hữu mặt trái tin tức, mắng ta là kẻ lừa đảo tin tức để cho ta trắng đêm khó ngủ, để cho ta trằn trọc, ta khả năng bị mắc bệnh trầm cảm. Ai, nhìn những cái này ký giả về sau Lục Viễn lại thở dài một hơi. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể than bài, những thứ này đều là thật sự. Đúng vậy, Hollywood kia ra công ty xác thật là của ta. Triều Dương giải trí báo, cũng xác thật là ta. Ta vốn dĩ suy nghĩ một mực yên lặng vô nghe, điệu thấp mà làm một người nghệ sĩ. Nhưng là, thôi, rất nhiều thứ đều là thân bất do kỷ, cũng không phải ngươi định đoạt. Chuyện cho tới bây giờ, ta muốn ngả bài một món khác chuyện, đó chính là 5 ngày về sau, công ty chúng ta sẽ đẩy ra mặt khác một bộ album. Tên là, chính là ta. Này bộ album từ công ty chúng ta tài nữ Triệu Hiểu Hàm, cũng là đời trước Hoa Hạ Hảo Thanh Âm Quán Quân tự mình biên khúc làm từ, tự mình kết cục chế tác, ta tự mình giám sát một chương album. Tấm này album sẽ là một hồi điên đảo. Nga, đúng, ta còn muốn ngả bài một món khác sự. Vậy chính là ta Kỳ Hạ Viễn Trình Giải Trí Tân cũng đẩy ra một khoản tân trò chơi. Tên gọi The King of Fighter. Cách đấu loại về sau, Viễn Trình Ngôi Cao mới vừa lên giá. Mọi người có hứng thú có thể đi chơi. Hiện tại đăng nhập trước 100 liền đưa VIP. Đồ Long Bảo Đao điểm đánh. Khu, tóm lại có các đại ưu huệ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn vừa mới bắt đầu lúc nói, vẻ mặt của hắn là nặng nề, là hậm hực, đồng thời hốc mắt bên cạnh một mảnh quầng thâm mắt, thoạt nhìn rất tiều tụy. Các phóng viên không giải thích được sinh ra một loại Lục Viễn xác xác thật thật hoạn bệnh trầm cảm. Cảm giác, thậm chí một ít tác gia sinh ra một chút đồng tình cảm giác. Rốt cuộc giống Lục Viễn công việc như vậy, áp lực khẳng định là thật lớn. Bọn họ có thể lý giải, nhưng là cuối cùng hai câu, nhìn Lục Viễn như cũ duy trì cái kia một bộ bộc quang liền hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng hậm hực. Biểu tình, chính là ngoài miệng lại nói một ít lời nói không biết xấu hổ. Chúng các phóng viên đột nhiên liền sinh ra một chút phẫn nộ cảm. Tiên sư cha mày, Lục Viễn, Thảo, ta, Thảo, ngoặc kép, đang xem đến phỏng vấn về sau. Cái này Hứa Đông Thăng cảm giác tinh thần của mình khả năng muốn xảy ra vấn đề. Đầy đầu đều là Lục Viễn kia không muốn mặt lừa gạt biểu tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.